Đọc truyện Online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 56, kẹo. Chỉ chừng, có phải anh đã phát hiện ra cái gì đó không? Trúc An Sinh nhìn bộ dáng vui vẻ của Chỉ Chừng thì cảm thấy tò mò, bởi vì cô cũng coi như là người khá hiểu Chỉ Chừng. Chỉ khi Chỉ Chừng đã biết được vụ án này được định sẵn kết cục mới có dáng vẻ như vậy. Tuy rằng lúc đấy tôi không được tỉnh táo lắm, nhưng chắc chắn là tôi không nhìn nhầm. Cho nên, Trúc An Sinh, em nên kiên nhẫn chờ một chút nữa là được rồi. Chờ một lúc nữa chúng ta cùng nhau đi tới Vịnh Nhân Ngư xem lần nữa. Đến lúc đó thì công việc của chúng ta cũng hoàn thành rồi. Trúc An Sinh không hiểu Chỉ Chừng làm ra vẻ bí ẩn làm cái gì. Nhưng từ tận đáy lòng cô, âm thầm cầu nguyện Chỉ Chừng đã tìm ra được chứng cứ xác đáng để buộc tội Baker Martin. Hơn nữa, Trúc An Sinh còn phát hiện ra rằng từ khi Chỉ Chừng tỉnh lại, bỗng dưng cô lại có quyết tâm phá vụ án này. Tiếp theo, cô thấy được Chỉ Chừng đang gọi vài cuộc điện thoại. Trong đó có một cuộc điện thoại cô nghe thấy Chỉ Chừng nhắc tới một người tên là Galbraith. Thế nên cô cảm giác hình như cô biết anh đã phát hiện ra cái gì đó. Chỉ Chừng, có phải anh đã phát hiện ra thi thể không? Chỉ Chừng vừa mới cúp điện thoại, Trúc An Sinh đã vội hỏi. Ở trong ấn tượng của cô, người tên Galbraith mà Chỉ Chừng biết chỉ có một người, đó chính là pháp y ở viện nghiên cứu mà Chỉ Chừng mới nãy còn gọi điện thoại bảo hắn nhanh chóng tới Houghton. Mục đích của Chỉ Chừng được thể hiện khá rõ ràng. An Sinh, em còn nhớ lúc chúng ta mới lên du thuyền Eros chứ? Khi đó, trên boong tàu, chúng ta đã gặp được một con chó dẫn đường, đúng không? Trúc An Sinh cố gắng nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Đúng là hôm đó cô có thấy một con chó dẫn đường sủa như điên ở trên boong tàu. Tôi nhớ chứ, lúc đó anh còn nói là cảm thấy hơi kỳ lạ nữa. Đúng vậy, bởi vì con chó dẫn đường là một loài chó được huấn luyện rất kỹ, mà người chủ của con chó đó có thể mang nó lên trên thuyền. Điều đó chứng minh chú chó này không hề sợ nước. Thế vì sao con chó đó vẫn sủa như điên chứ? Tôi nghĩ là tôi đã biết đáp án rồi. Khứu giác của loài chó nhanh và nhạy hơn người tới 60 lần. Anh là đang nói tới chú chó đã ngửi thấy mùi của thi thể? Chắc là không sai đâu. Nếu không phải thi thể còn đang tồn tại ở đấy, thì tôi nghĩ không ra tại sao lúc đó con chó đấy lại kích động như vậy. Nhưng mà chúng ta đã sớm kiểm tra một lượt ở du thuyền Eros rồi mà. Không chỉ có tôi và anh, mà còn có cả đám người Hanman cũng lên du thuyền Eros kiểm tra rất kỹ. Có thi thể, thế sao chúng ta không phát hiện ra chứ? Chỉ Chừng nhìn Trúc An Sinh một cái, cười khẽ. Sau đó anh nói, An Sinh, em biết rồi đấy, khứu giác của chó nhạy gấp người 60 lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Cho nên chúng nó không chỉ ngửi được mùi thi thể trên du thuyền. Thi thể trên du thuyền? Đối với cái này, Trúc An Sinh mờ mịt không rõ. Chỉ Chừng, rốt cuộc ý anh là gì vậy? Chẳng lẽ con chó đó còn ngửi thấy cả thi thể đang chìm dưới mặt biển sao? Thực ra, Trúc An Sinh chỉ đang nói đùa thôi. Nhưng cô phát hiện ra, khi cô nói câu sau thì biểu cảm của Chỉ Chừng càng nghiêm túc hơn. Đột nhiên, cô ý thức được, hình như mình nói đúng rồi. Đúng thế, An Sinh. Lúc tôi rơi xuống dưới biển, tôi đã có mấy giây đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, tôi thấy được một chút gì đó, rồi còn cả đáy của du thuyền Eros nữa. Trước khi tôi hoàn toàn rơi vào hôn mê, tôi đã thấy được ở bên dưới đáy thuyền Eros có thi thể. Không thể hét ra tiếng, Trúc An Sinh tự dùng tay che miệng của mình lại. Cô cảm thấy không thể tin được. Đúng là rất khó tin. Cô nhìn Chỉ Chừng, thậm chí cô còn nghĩ anh đang nói đùa với cô nữa. Nhưng nét mặt của Chỉ Chừng vẫn nghiêm túc như vậy. Đáy du thuyền Eros, anh chắc chắn chứ, Chỉ Chừng? Một lúc lâu sau, Trúc An Sinh mới ổn định được tâm trạng và nói chuyện như bình thường. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy khó tin lắm. Sao lại có một thi thể lơ lửng ngay bên dưới đáy thuyền Eros? Đó là thi thể của ai? Tôi tin rằng tôi không nhìn nhầm. Hơn nữa, đó cũng là lời giải thích hợp lý nhất cho việc tại sao con chó dẫn đường đó lại kích động như vậy. Lý do mà Trì Trừng đưa ra khiến Trúc An Sinh dở khóc, dở cười. Đúng vậy, nếu đúng như lời Trì Trừng nói, thì hành động kỳ lạ của chó dẫn đường hôm đó đã được giải thích. Nhưng mà không lẽ anh không biết? Cứ như vậy thì còn rất nhiều vấn đề chưa tìm ra lời giải đáp sinh ra sao? Được rồi, giờ thì tôi tạm thời tin anh. Thế thi thể đó là ai vậy? Chẳng lẽ là nạn nhân trên du thuyền Eros sao? Trì Trừng, anh biết đấy. Người cuối cùng mà Parker Martin sát hại tính tới thời điểm hiện tại là Ninh Vũ Nhu. Mà thời gian từ hôm Ninh Vũ Nhu mất tích cho đến giờ đã 10 ngày rồi. Không lẽ anh nghĩ thi thể Ninh Vũ Nhu vẫn còn nguyên ở dưới đáy thuyền Eros sao? Anh nói xem, một thi thể thì làm thế nào để chạy theo được một du thuyền khổng lồ như thế này? Trúc An Sinh càng nói, càng cảm thấy nó rất hoang đường. Trong lòng cô mới nhen nhóm lên một chút hy vọng đã bị dập tắt. An Sinh, bây giờ tôi không có cách nào cho em một đáp án chính xác. Nhưng tôi sẽ đợi tới lúc Ghost Ray đi tới đây. Hơn nữa, tôi sẽ thuê một số thợ lặn tới. Khi tất cả mọi người tập hợp đông đủ, chúng ta sẽ quay lại du thuyền Eros tìm chân tướng thêm một lần nữa. Trì Trừng, anh thực sự nhìn thấy thi thể sao? Trúc An Sinh biết, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ ủng hộ Trì Trừng vô điều kiện. Chỉ là có một số việc cô không muốn mất công vô ích mà thôi. Cho nên cô xác nhận với Trì Trừng lần cuối cùng. Lúc anh rơi xuống biển là lúc mưa gió rất dữ dội, đầu anh còn bị thương nữa. Anh có chắc là lúc đó ý thức rất rõ ràng không? An Sinh, tôi chắc chắn. Được rồi, chút nữa chúng ta sẽ quay lại du thuyền Eros một lần nữa. Trúc An Sinh bất đắc dĩ nói. Trì Trừng cũng hơi cảm động. Thật ra anh biết ý nghĩ này của mình rất hoang đường. Nhưng mà anh không thể không nói cho Trúc An Sinh một chuyện nữa. Chuyện này có khi còn hoang đường hơn. An Sinh, thật ra lần này ngoại trừ việc quay lại vịnh Nhân Ngư để điều tra du thuyền Eros thì tôi còn muốn đi gặp Lê Ông nữa. Tìm Lê Ông? Anh có chuyện gì cần tìm đến ông ấy sao? Trúc An Sinh khó hiểu. An Sinh, nếu tôi nói lần này tôi có thể sống được là có Mỹ Nhân Ngư cứu, em có tin tôi không? Nói xong câu đó, Trì Trừng cũng không nhịn được cười. Bởi vì anh chỉ nhớ được lúc đó hình như anh nhìn thấy một đuôi cá lớn lướt qua. Nói đó là ảo giác, có khi anh cũng tin. Khác với khi anh nhìn thấy thi thể, cái đuôi cá này biến mất quá nhanh. Nhưng mà trong lòng Trì Trừng có một cảm giác, lần này anh có thể sống được là nhờ có Mỹ Nhân Ngư cứu. Thế nhưng phản ứng của Trúc An Sinh lại không giống như dự đoán của Trì Trừng. Tới một chút cảm giác nghi ngờ, Trúc An Sinh cũng không có. Ngược lại, Trúc An Sinh lại nghiêm túc một cách khác thường. Cô nhìn anh. Trì Trừng, anh cảm thấy Mỹ Nhân Ngư đã cứu anh thật sao? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi cảm giác được mình đã thấy một đuôi cá rất lớn. Nhưng chưa tới một giây thì đuôi cá đó đã biến mất. Sau đó tôi thấy được đáy du thuyền Eros. Lúc đó tôi nhìn được rất rõ ràng. Đó là hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy qua. Tôi thấy được một thi thể nữ đang lơ lửng ở dưới đáy du thuyền Eros. Nói xong, Trì Trừng lại yên lặng để chờ xem phản ứng của Trúc An Sinh. Không ngờ phản ứng của cô vẫn nằm ngoài dự đoán của anh. Trúc An Sinh còn có ý nghĩ giống hệt như anh vậy. Trì Trừng, tôi cảm thấy có lẽ lúc đó anh thực sự gặp được Mỹ Nhân Ngư. Tôi hỏi em một chuyện. An Sinh, vì sao em tin chuyện tôi được Mỹ Nhân Ngư cứu hơn là chuyện tôi đã nhìn thấy thi thể? Trúc An Sinh do dự một lúc. Sau đó cô lại nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt kỳ quái. Cô nói, bởi vì lúc anh rơi xuống biển, một lúc sau tôi mới tìm thấy anh và đưa được anh lên bến tàu. Theo như bình thường thì đáng lẽ ra anh phải có biểu hiện đuối nước mới đúng. Mà có lẽ là anh chưa biết, anh chẳng những không có biểu hiện của sự đuối nước, ngược lại, anh lại có biểu hiện của việc trúng độc oxy. Trúng độc oxy? Em chắc chắn chứ? Chị Trừng cũng rất ngạc nhiên. Anh rơi xuống biển sâu như thế mà lại trúng độc oxy. Chẳng lẽ thực sự có Mỹ Nhân Ngư đã cứu anh? Đương nhiên là tôi chắc chắn. Bác sĩ còn tưởng rằng tôi cho anh thở bình oxy rồi đấy. An Sinh, tôi thực sự được Mỹ Nhân Ngư cứu. Chị Trừng càng ngạc nhiên hơn. Anh còn tưởng rằng chuyện đó là do anh tự vọng tưởng chứ. Nhưng xem ra, hình như trên thế giới này thực sự có Mỹ Nhân Ngư. Không biết được, mà nói đi cũng phải nói lại. Trải qua việc này, chúng ta có được coi như là gặp đại nạn, không chết, ắt sẽ hạnh phúc tới cuối đời không? Trúc An Sinh bỗng nghĩ tới ý nguyện trong lòng mình lúc Trì Trừng còn đang bất tỉnh. Nói không chừng, đúng là trải qua đại nạn ắt sẽ có hạnh phúc tới cuối đời đấy. An Sinh, em nói xem, về sau liệu có cô gái nào chạy tới tìm tôi không? Anh nghĩ đẹp quá cơ. Người ta là con vua đấy. Anh là cái gì chứ? Huống hồ, anh thấy đấy, Leon bởi vì đợi Mỹ Nhân Ngư mà tới giờ vẫn chưa kết hôn. Người ta 60 tuổi rồi, bộ dáng vẫn còn chỉnh chu. Nhìn thế thôi, cũng có thể tưởng tượng được hồi còn trẻ, ông ấy đẹp trai như thế nào. Mà anh thì sao? Anh có cái gì? Sợ là anh chuẩn bị sống cô độc cả phần đời còn lại đấy chứ. Trúc An Sinh không tiếc lời châm chọc anh. Hai người vui vẻ trêu chọc nhau như vậy, thật ra đã giảm đi rất nhiều sự u ám đang bao trùm lấy vụ án này. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đi tới Vịnh Nhân Ngư sao? Kết thúc màn trêu chọc lẫn nhau, Trúc An Sinh quay lại hỏi Trì Trừng. Không vội, chúng ta còn có một số chuyện quan trọng hơn để làm. Chuyện quan trọng hơn? Đó là chuyện gì? Trúc An Sinh không hiểu. Cô cắn cắn môi mình. Đột nhiên cô thấy Trì Trừng đang nhích lại gần chỗ cô. Ngũ quan của anh như được phóng to ra trước mắt cô, càng thêm rõ ràng. Trúc An Sinh cảm giác mình như đang bị giam lại, muốn động cũng không dám động. Chị Trừng đang muốn làm cái gì? Khuôn mặt chị Trừng càng lúc càng gần, khiến Trúc An Sinh cảm thấy hơi khẩn trương. Ngay cả hơi thở mạnh, cô cũng không dám thở. Khẩn trương khiến máu cô như dồn lên bên trên, từ cổ tới mặt đều trở nên đỏ ửng. Cuối cùng, Trúc An Sinh hạ quyết tâm, nhắm luôn hai mắt lại. Thật ra Trì Trừng chỉ đang muốn giúp Trúc An Sinh nhặt một sợi lông mi bị rụng mà thôi. Nhưng mà sau khi Trúc An Sinh nhắm mắt lại, thứ khiến Trì Trừng chú ý lại là đôi môi hồng nhuận như quả anh đào của cô. Một luồng điện như vừa chảy qua người anh vậy. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của anh và Trúc An Sinh dường như hơi nóng lên. Anh có nên hôn không? Trúc An Sinh là trợ lý của anh. Nếu như giờ anh hôn cô, nhỡ đâu sau này quan hệ của hai người thay đổi thì phải làm sao? Trúc An Sinh có thích anh không? Chỉ chừng không biết. Anh chỉ sợ sau khi hôn xong thì sau này ngay cả cơ hội phá án cùng cô cũng không còn nữa. Hay là thôi đi. Chỉ chừng đã nghĩ như vậy. Lý trí nói cho anh biết, anh còn muốn sống chung lâu dài với Trúc An Sinh, anh nhất định phải từ bỏ. Nhưng Chỉ chừng lại hôn lên môi cô. Môi Trúc An Sinh vô cùng mềm mại, lại hơi lành lạnh, giống như một viên kẹo đang tan dần ra, chạm tới tận tim của Trì Trừng. Chương 57. Đi tìm bản đồ. Hai mắt Trúc An Sinh vẫn luôn nhắm chặt, mãi cho tới khi Trì Trừng rời khỏi môi cô mới từ từ mở mắt ra. Trúc An Sinh xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng. Cô rất muốn giả vờ như từ nãy tới giờ không phát sinh ra chuyện gì cả. Nhưng Chỉ Trừng lại luôn nhìn chằm chằm vào cô. Nó làm cho Trúc An Sinh có cảm giác muốn tránh né mà không thể tránh né được. Chỉ Trừng, đây là việc quan trọng anh nói hả? Trúc An Sinh nói, từ giọng cô có thể nghe ra được cô đang của trách anh. Bởi vì cô cảm thấy nụ hôn của Trì Trừng quá đột ngột. Đột ngột tới mức cô chẳng có cơ hội để chuẩn bị tâm lý.

Thậm chí thiếu chút nữa chúng tôi đã kết hôn rồi. Nhưng sau đó cô ấy lại rời khỏi vịnh Nhân Ngư. Còn nghe nói cô ấy đã gả cho một người làm phi công. Thế cũng tốt. Ra là vậy. Trúc An Sinh nghe vậy cảm thấy hơi mất mát. Nhưng mà Chỉ Chừng lại không như vậy. Chỉ Chừng nhìn Lý Ông bằng ánh mắt phức tạp. Anh biết Lý Ông không nói thật. Chỉ có Trúc An Sinh đang bị câu chuyện xưa làm cho cảm động, nên không để ý tới sơ hở trong lời kể của Lý Ông. Nếu tất cả đúng như lời Lý Ông nói, thì hẳn ông nên thôi nghĩ về việc Mỹ Nhân Ngư có tồn tại hay không mới đúng. Sao ông có thể tiếp tục ra biển và đi về phía rặng đá ngầm đó trong suốt nhiều năm như vậy? Nhưng Chỉ Chừng cũng không muốn ép Lý Ông phải nói ra chân tướng. Anh chỉ cảm thấy hơi buồn bực. Vì thế anh liền gọi cho một mình. Một ly Swat beer. Giống như là ý trời đã sắp đặt. Trong lúc phục vụ mang một ly Swat beer tới đây, phục vụ đã không cẩn thận làm đổ một chút bia lên người anh. Đồng thời, chỗ bị bia làm ướt đó đã để lộ ra một vết thương. Chương 59. Lê Ông. Tôi xin lỗi. Người phục vụ đó nói, vẻ mặt vô cùng áy náy, nhưng có vẻ Chỉ Chừng không để ý tới chuyện này lắm. Anh chỉ bảo người phục vụ mang cho anh mấy tờ khăn ướt tới đây. Người phục vụ đó lập tức làm theo. Trong lúc Chỉ Chừng đang lau chỗ rượu bị bắn lên quần áo, thì Trúc An Sinh lại chú ý tới một vết thương trên tay anh cũng bị hắt rượu vào. Trong lúc An Sinh còn bảo người phục vụ đó đem tới cho mình một ít băng gạc, cô chờ sau khi Chỉ Chừng lau hết vết bẩn dính trên quần áo rồi mới kéo tay anh về phía mình giúp anh xử lý vết thương. Trúc An Sinh vén tay áo lên giúp Chỉ Chừng, sau đó cô cẩn thận đem miếng băng gạc cũ tháo ra. Đây là lần đầu tiên cả cô và Chỉ Chừng thấy được miệng vết thương ở trên tay. Chỉ Chừng, anh có nhớ tại sao anh lại có vết thương này không? Nhìn miệng vết thương, Trúc An Sinh mới giật mình hỏi. Lúc trước, khi cô cứu anh ở dưới biển thì không nhìn thấy vết thương này. Hôm đó, anh còn mặc chiếc áo sơ mi nên cô không nhìn thấy được vết thương. Không ngờ vết thương của anh là có hình dạng như thế này. Anh không biết. Chỉ Chừng lắc đầu. Vẻ mặt anh vô cùng hoang mang khi nhìn thấy vết thương ở trên tay mình. Vết thương đó dường như bị tạo thành do anh đụng phải một thứ gì đó rất nóng. Nhưng bề mặt vết thương lại không lớn, nhưng nó vẫn hình thành rất rõ ràng một vết sưng đỏ lên, có khi còn để lại sẹo. Chỉ Chừng, sao em cảm thấy miệng vết thương của anh giống như là bị bỏng thế? Trúc An Sinh suy nghĩ mất một lúc. Cô chỉ nghĩ được rằng vết thương này của Chỉ Chừng là do bị bỏng gây nên. Nhưng mà sao hôm đó Chỉ Chừng có thể bị bỏng được? Hơn nữa, miệng vết bỏng này còn hơi kỳ lạ. Sau khi kể xong câu chuyện cũ, Lý Ông trở nên thất thần. Theo thói quen, ông đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, giống như là đang chìm đắm trong hồi ức. Mãi cho tới khi ông nghe thấy Trúc An Sinh bảo cái gì đó bỏng, ông thu hồi tầm mắt của mình lại. Sau đó ông lại nhìn thấy vết thương ở trên tay của Chỉ Chừng. Rồi Ly ông bỗng cười, cười như điên dại, nụ cười trước nay chưa từng thấy. Chỉ Chừng và Trúc An Sinh bị phản ứng bất ngờ này của Ly ông làm cho kinh hãi. Hai người họ không hiểu vì sao ông lão đang ngồi trước mặt mình lại có phản ứng như vậy. Có phải gần đây cậu bị rơi xuống biển không? Ly ông kích động, ông đập tay lên cái bàn một cái. Giọng nói của ông vang hơn, hấp dẫn không ít ánh mắt của những người trong quán. Chỉ là sau khi mọi người biết người đang nói là kẻ điên Ly ông thì đều quay đi với vẻ mặt như nhìn mãi cũng thành quen. Sau đó không còn ai để ý tới ông nữa. Chỉ Chừng và Trúc An Sinh lấy làm khó hiểu, sao tự dưng Ly ông lại kích động như thế. Nhưng Trúc An Sinh vẫn kiên nhẫn giải thích cho ông hiểu sự tình. Đúng vậy, ngày hôm qua xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, chỉ chừng còn bị người khác đẩy xuống biển. Lúc Trúc An Sinh nhắc tới từ đẩy, chỉ chừng hơi nhíu mày, nhưng anh không thể phản bác được lời của cô nói. Anh chỉ có thể âm thầm đưa ra quyết định, chờ sau khi vụ án này kết thúc, anh nhất định sẽ về nhà chăm chỉ rèn luyện thể dục. Sau khi vấn đề mình thắc mắc được giải thích, Lý Ông lại cười to một tràng. Lúc sau, ông mới có thể bình tĩnh ngồi xuống mà nói chuyện với hai người. Ánh mắt Lý Ông như phát sáng, nhìn về phía Trì Trừng nói: Chả trách cậu lại chạy tới đây tìm tôi. Có phải sau khi rơi xuống biển, cậu đã thấy một thứ khác không? Tôi nghĩ tôi đã thấy một cái đuôi cá. Cuối cùng, Trì Trừng cũng chẳng thèm giấu giếm nữa. Rồi anh phát hiện ra, sau khi anh nói xong, vẻ mặt Lý Ông như muốn khóc vậy, thiếu chút nữa thì chảy nước mắt. Cuối cùng em đã trở lại rồi sao? Dường như Lý Ông đang tự lẩm bẩm. Em, ông đang nói tới mỹ nhân ngư sao? Trì Trừng nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Lý Ông. Lý Ông cũng không định nói tiếp. Thật ra, ngoại trừ câu chuyện liên quan tới thanh sô-cô-la, tôi còn có một bí mật nữa. Vì lo sợ có người sau khi biết chuyện này sẽ đi bắt mỹ nhân ngư, nên tôi quyết định giấu nó cả đời. Trúc An Sinh và Trì Trừng nhìn về phía Lý Ông với vẻ rất chờ mong. Sau đó, ở trước mặt bọn họ, Lý Ông chậm rãi tháo găng tay mình đang đeo xuống. Lúc Lý Ông vừa tháo găng tay xuống, đột nhiên Trúc An Sinh nhận ra, hóa ra từ trước tới nay, hai người chưa từng được nhìn thấy tay của Lý Ông. Trong mấy chục năm nay, hai người là những người đầu tiên được nhìn thấy đôi tay của tôi. Lý Ông mỉm cười, sau đó ông giơ bàn tay của mình ra cho Trúc An Sinh và Trì Trừng xem. Lúc nhìn thấy bàn tay của Lý Ông, hai người còn ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt có sự kinh ngạc không thể giấu nổi. Tay của Lý Ông không phải là thứ gì đó thần kỳ, chỉ là trong lòng bàn tay Lý Ông có một vết sẹo, là một vết sẹo hình thoi nhàn nhạt. Trúc An Sinh liếc mắt nhìn vết thương trên tay Trì Trừng và vết sẹo ở lòng bàn tay của Lý Ông vài lần, cứ liếc qua liếc lại như thế. Cuối cùng, cô đành thừa nhận một sự thật là vết thương của anh và vết sẹo của Lý Ông giống nhau y như đúc, ngoại trừ việc vết thương của Trì Trừng còn chưa khép hẳn lại. Tại sao lại thế này? Trúc An Sinh cảm thấy hơi kinh hãi. Nếu đúng là cậu đã được cô ấy cứu, thì tôi có thể nói bí mật này cho hai người biết. Trúc An Sinh có thể thấy trên khuôn mặt già nua của Lý Ông xuất hiện sự dịu dàng hiếm có. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người nghe được bí mật của Lý Ông rồi. Cuối cùng, Lý Ông cũng chịu nói bí mật của mình ra cho người khác biết. Thật ra, vào cái ngày tôi rơi xuống biển, khi tôi được cô ấy cứu, tôi đã khôi phục được ý thức. Tôi thấy được bộ dạng của cô ấy, đó là một cái đuôi cá có vảy hình thoi. Tôi đã bị cảnh tượng đó làm cho kinh ngạc. Vì thế, tôi không kiềm chế được mà muốn đưa tay ra đụng vào đuôi cá đó. Tôi muốn chạm thử xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Sau đó, đôi tay của tôi chạm vào đuôi cá nên bị bỏng. Tôi nghĩ tôi chắc chắn rằng bàn tay của tôi khi chạm vào đuôi cá của mỹ nhân ngư mà bị bỏng rất nóng. Nghe Lý Ông nói thế, bỗng nhiên Trì Trừng lại cảm thấy hình như mình nhớ ra chuyện gì đó lúc rơi xuống. Hình như lúc đó, trong vô thức, anh đã muốn đưa tay chạm vào cái đuôi cá kia. Cũng vì chạm vào nên nó khiến anh đau đớn. Đau đớn tới nỗi anh phải mở mắt ra. Cho nên mỹ nhân ngư đó là có thật. Trên thế giới này thực sự có mỹ nhân ngư. Trúc An Sinh cảm thấy trong giờ khắc này, hình như giá trị quan của cô được thay đổi rồi. Có nằm mơ cô cũng không ngờ mỹ nhân ngư trong truyền thuyết lại có thật. Tôi chỉ thích gọi cô ấy là nhân ngư, bởi vì cô ấy không có năng lực gì thần kỳ giống như trong truyện cổ tích. Ngoại trừ việc cô ấy sống ở biển, rồi còn cả có đuôi cá ra, thì tôi nghĩ cô ấy cũng là một con người được sinh trưởng ở biển mà tới nay chúng ta vẫn chưa khám phá ra. Mà chúng ta không biết cũng đúng thôi, có vẻ như họ không muốn tiếp xúc với chúng ta. Chị Trừng chỉ yên lặng nghe Ly Ông nói. So ra với Trúc An Sinh thì có vẻ anh vô cùng thoải mái chấp nhận sự thật này. Thế bây giờ ông có thể nói cho tôi biết sự thật về thỏi sô-cô-la không? Ly Ông nghe thấy vấn đề này chỉ có thể nở nụ cười. Tôi biết tôi không thể lừa cậu, nhưng tôi không nói dối toàn bộ câu chuyện. Đúng là Anna đã tới và cầm kẹo của tôi đi, để lại trên mỏm đá. Nhưng mỗi lần để lại kẹo, tôi đều nhớ rất rõ tôi đã để bao nhiêu cái. Mà số lượng kẹo Anna có được vẫn còn thiếu. Nhưng tôi vẫn đồng ý với lời tỏ tình của cô ấy. Thiếu chút nữa là tôi kết hôn rồi. Con người là một sinh vật rất kỳ lạ. Lúc trước, mỗi ngày tôi đều ra ngắm biển. Khi đó tôi chỉ mong có thể gặp được cô ấy thêm một lần nữa. Nhưng mãi vẫn không gặp được. Dần dần tôi cũng bắt đầu tự nghi ngờ. Có khi nào mọi việc giống như những người khác nói không? Là do tôi tự ảo tưởng. Thật ra chẳng có mỹ nhân ngư nào cả. Sau đó Anna đã xuất hiện. Vì thế tôi thuận theo đó mà từ bỏ ý định gặp mỹ nhân ngư. Tôi tự lừa gạt bản thân là cô ấy không tồn tại. Mãi cho tới thời điểm tôi chuẩn bị kết hôn với Anna, tôi phát hiện ra tôi không tự lừa gạt bản thân được, bởi vì tôi biết cô ấy thực sự tồn tại. Cho nên tôi lại chạy tới chỗ rặng đá ngầm đó. Tôi lại để kẹo xuống đó. Tôi hướng mặt về phía biển lớn mà gọi. Sau đó tôi nhắm hai mắt lại. Cái tôi cần xác nhận đã được xác nhận. Cuối cùng khi tôi mở mắt ra đã không thấy kẹo đâu nữa. Vì thế ông mới muốn ở lại Vịnh Nhân Ngư và đợi cô ấy cả đời sao? Lúc này chị Trừng cảm thấy có chút cảm động. Ly Ông có chỗ nào giống như người điên chứ? Rõ ràng ông là một người rất đáng yêu. Cậu nói sai rồi. Không phải tôi chờ cô ấy cả đời, mà là cô ấy làm bạn với tôi cả đời. Ly Ông nghiêm túc nói lại. Nói chung là tôi không thể thay đổi được sự thiếu hụt từ sâu bên trong nội tâm của mình. Tuổi tác tôi càng lúc càng lớn. Mười mấy năm nay, kẹo tôi đặt ở trên mỏm đá một lúc sau không còn biến mất nữa. Tôi bắt đầu không nhịn được, tự hoài nghi bản thân. Thậm chí tôi còn nghĩ cô ấy thực ra không hề tồn tại. Cho nên tôi muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã để cho tôi thấy cô ấy thêm một lần nữa. Trúc An Sinh cố gắng nhịn xuống sự chua xót. Cô biết Ly Ông đang rất hạnh phúc, nên cô không muốn rơi nước mắt trước mặt Ly Ông. Chị Trừng yên lặng nắm lấy tay cô. Tôi thật đáng chết. Trong quá khứ, đáng lẽ lúc này tôi nên ở chỗ rặng đá ngầm. Nhưng mà gần đây tôi trở nên không tin tưởng chính mình. Mãi cho tới khi hai người xuất hiện. Giọng nói của Ly Ông có phần ảo não. Có cần chúng tôi đưa ông đi một đoạn không? Vừa lúc chúng tôi cũng muốn chạy tới vịnh một chuyến. Vậy không còn gì có thể tốt hơn nữa. Ly Ông vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Trì Trừng. Trúc An Sinh nhanh chóng giúp Trì Trừng băng bó vết thương. Sau đó, ba người liền chuẩn bị rời khỏi quán rượu. Đứng dậy, theo thói quen, Ly Ông định đeo găng tay của mình lên. Nhưng mà đột nhiên lúc này, ông lại do dự. Cuối cùng, ông nhét luôn găng tay của mình vào trong áo. Trúc An Sinh và Trì Trừng đưa Ly Ông tới chỗ rặng đá ngầm. Nơi đó giống như là một địa điểm riêng của ông. Trúc An Sinh chú ý tới mấy mỏm đá ở đây đều có dấu hiệu bị mài mòn. Đặc biệt là chỗ Ly Ông vẫn hay ngồi. Bóng loáng tới nỗi như ngày nào cũng được mài. Cuối cùng, lúc hai người chuẩn bị rời đi, Ly Ông còn gọi Trúc An Sinh lại. Thỏi sô-cô-la này cho cô. Trúc An Sinh vui vẻ nhận lấy thỏi sô-cô-la đó. Cô chưa bao giờ được ăn một thỏi sô-cô-la như vậy. Nó kỳ diệu tới nỗi khiến người ăn không nhịn được muốn khóc. Đi được một khoảng xa rồi, bỗng nhiên Trúc An Sinh quay đầu lại nhìn về phía rặng đá ngầm. Trên mỏm đá có một bóng người đang ngồi. Cô thấy được có ánh sáng chiếu vào tảng đá. Nó khiến mỏm đá giống như là một viên minh châu tỏa sáng giữa vịnh Nhân Ngư. Trúc An Sinh biết, ánh sáng đó vĩnh viễn không bao giờ biến mất.